Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 657, Xuân Chiều Tràn Lan. Oanh, ngày hôm đó buổi chiều thời gian, rậm rạp giữa rừng núi, đột nhiên truyền đến một tiếng ngột ngạt oanh minh, liền giống như là xa xôi tiếng sấm, quanh quẩn tại hoang dã bên trong, mà trong vòng hơn 10 dặm phương viên núi lớn. Lại vì thế mà chấn động không ngừng, lập tức còn có bụi mù tại theo gió tràn ngập, cũng từ bên trong nhảy ra 7 đạo bóng người, trong đó một người, tóc tai bù xù, màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, lại mày kiếm đứng đấy, vẻ mặt lạnh lùng, mặt khác 5 người, đạp kiếm xoay quanh, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ y nguyên nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Thiếu rồi hai người, trưởng lão, Hà Bố cùng A Thao bị loạn đá nện bên trong, không thể đào thoát, đều là tiểu tử kia làm hại. Hắn muốn chạy trốn, giết hắn, vì rồi truy sát cái nào đó tiểu tặc. Huyệt Vũ Cốc 8 vị cao thủ bị vây ở sâu dưới lòng đất. Bây giờ trải qua một phen trắc trở, cuối cùng là thoát khốn mà ra, chỉ là trong đó Hà Bố cùng A Thao không thể trốn ra được, loạn đá trọng kích, cấm chế triển yết, không cần suy nghĩ nhiều. Hai bọn họ sớm đã bỏ mình đạo tiêu, mà kẻ cầm đầu đang ở trước mắt. Báo thù rửa hận chỉ ở hôm nay, đám người không có chờ phân phó. Cùng chung mối thù, thần thông ra hết, thẳng đến cách đó không xa một đạo nhân bóng đánh tới. Kia tướng mạo thanh tú tuổi trẻ nam tử, đương nhiên chính là Vô Cửu. Hắn cũng là vừa mới chạy ra dưới mặt đất, có chút sợ hãi không thôi. Làm sao độn pháp dư uy đã hết, không khỏi rơi xuống dưới. Phía dưới là tòa rừng cây bao trùm núi lớn, trên đỉnh núi cây cối đổ rạp mà một mảnh hỗn độn. Duy chỉ có không thấy cửa hang, hoặc là chút nào khe hở, chỉ có nhàn nhạt linh khí theo gió phiêu tán. Tựa hồ chứng kiến lấy đã từng phát sinh, kinh tâm động phách hết thảy, chín tháp pháp trận uy lực, coi là thật kinh người. Kia cổ lão pháp trận, đã tồn tại không hơn mấy vạn năm, mà chỉ bằng ánh trăng cổ trận thu nạp linh khí, vậy mà tuôn ra uy lực khổng lồ như thế. Nếu như trận pháp bên trong không phải 54 khối linh thạch, mà là 54 khối càn khôn tinh thạch, hoặc 540 khối càn khôn tinh thạch, nói không chừng thật sự có thể mở ra một đầu thông thiên đường tắt. Bất quá, pháp trận sụp đổ, chín tháp hủy hết, dưới mặt đất hang động hoặc đem vĩnh cửu phong bế, mà trước đây giống như nghe được tượng cai đám người kia nhấc lên. Chín tháp pháp trận, lấy từ ngôi sao vị trí, cố hữu hữu tinh tụ tháng thần kỳ, vân vân. Vô Cửu còn từ cúi đầu quan sát, từng đạo sát cơ gào thét mà tới, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thôi động pháp lực, mà vẻ mặt bên trong hình như có gian nan, nhưng vẫn là cắn rồi nghiến răng, đột nhiên phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, xa xa núi rừng bên trong toát ra 3 đạo bóng người, tượng cai, phanh phanh, đánh ra mấy đạo quyền ảnh, hô to. Ba Nghiêu trưởng lão, kia tiểu bối độn pháp kinh người, ngăn lại hắn, đến chính là Ba Nghiêu, A Bảo, cùng một cái khác trúc cơ đệ tử. Ba người ở trên trời chờ đợi hồi lâu, không thấy động tĩnh, liền trở về trước đó sơn động, từ một đám vũ sĩ đệ tử trong miệng được tin rồi đại khái ngọn nguồn, mà tìm kiếm thời khắc, đất rung núi chuyển. Thế là ba người theo tiếng mà đến, cũng đúng lúc tản ra, đánh ra cấm chế, chỉ cần ngăn trở đối thủ đường đi mà tiến hành hợp vây. Vô Cửu nhảy đến rồi mấy trăm trượng không trung, đang định hướng nam, chợt thấy phía trước cấm chế lấp lóe, càng có mấy đạo kiếm quang tấn công bất ngờ mà tới. Hắn từng có vết xe đổ, không dám khinh thường, mà thoáng qua ở giữa. Ba mặt thụ địch, thân hình hắn chớp động, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt chợt, nhưng đi xa tượng cai cùng Ba Nghiêu mang theo các đệ tử. giữa không trung bên trong cùng tiến tới, mà truy sát người sớm đã nhìn không thấy bóng người. A, tiểu tặc độn pháp nhanh chóng, tựa hồ càng hơn lúc trước. Trưởng lão, kia người là ai? Chính là trước đây tiểu bối, Nguyên Thiên Môn Vô Cửu. Hừ, thì ra là thế, mà hắn độn pháp càng nhanh, càng tiêu hao pháp lực. Nói không sai, kia tiểu bối độn pháp, khó mà bền, hắn hướng đông trốn rồi. Truy, thỉnh tai cùng ba nghiêu ngắn gọn bàn giao vài câu. Song song thi triển độn pháp phóng lên tận trời, còn sót lại trúc cơ đệ tử, thì là đạp lên từng đạo kiếm hồng sau đó đuổi sát. Buổi chiều, tiếp lấy hoàng hôn, thời gian dần trôi qua ánh chiều tà le lói. Từ từ đêm dài hàng lâm, làm trăng lên giữa trời thời gian, một đám bóng người lần nữa gặp nhau, mà dưới chân không có rồi núi rừng, vùng quê, chỉ có mênh mông nước biển tại bóng đêm dưới cuồn cuộn chập trùng. Còn có lớn lớn nhỏ nhỏ đá ngầm, hoang đảo, trải rộng tại phạm vi ngàn dặm vùng biển ở giữa, theo lấy kiếm hồng lấp lóe. Trong biển một hòn đảo nhỏ trên nhiều rồi chín đạo bóng người. Trong đó tượng cai cùng ba nghiêu, tình hình còn có thể, còn sót lại bảy vị trúc cơ đệ tử, đều là mỏi mệt không chịu nổi. Từ buổi chiều, đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn, cho đến nửa đêm, lại đi ngang qua lục địa vùng quê, đuổi tới biển rộng chỗ sâu, một đường chạy không xuống 3-4 ngàn dặm. Mà chỗ truy người vẫn là không có bóng dáng. Bây giờ đúng gặp hải đảo, thừa cơ đặt chân nghỉ ngơi. Hai vị trưởng lão, tặc nhân hẳn là trốn hướng về phía nơi khác. Đúng a, cho dù độn pháp cao minh, hắn cũng không thể hơn biển mà qua. Hừ, ta cùng tượng cai trưởng lão, tuy không phải nhân tiên đỉnh tiêm cao thủ, mà nhìn ra 200-300 dặm, cũng thuộc bình thường. Cái kia vô cữu chính là hướng đông mà đến. Tuyệt không sai lầm. Các vị đệ tử, nghe ta một lời. A trọng chờ trúc cơ đệ tử. Còn muốn hỏi thăm, bị tượng cai lên tiếng cắt ngang. Chỉ nghe hắn nói tiếp đi nói. Tiểu bối vô cữu, biết rõ người ta không chịu bỏ qua. Để tránh dẫm lên vết xe đổ, hắn tất nhiên hoảng hốt chạy bừa. Mà trên biển lớn, không thể nào đặt chân, một khi hắn độn thuật hao hết pháp lực, chắc chắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Nơi đây nhưng còn xa rời bờ biển, các đảo trải rộng, ta đoán hắn sẽ không đi xa. Cho nên, tượng cai ánh mắt lướt qua trái phải, ngược lại nhìn hướng mênh mông mặt biển. Ta cùng ba nghiêu trưởng lão, đi đầu đến về sau, đã đem ngàn dặm vùng biển tra xét một lần. Làm sao các đảo đông đảo, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở, mà lại hơi chuyện nghỉ ngơi, phân công tìm kiếm, nhưng có phát hiện, lập tức bẩm báo. Hắn nói đến chỗ này, trên mặt giữ tợn một ném ống tay áo. Hừ, kia tiểu bối mặc dù xảo trá, còn có thể chạy trốn tới trên trời không được. Ngoặc kép, vô cứu không có lên thiên, chính như suy đoán. Hắn lúc này liền trốn ở vùng biển này một hòn đảo nhỏ phía trên. Chỗ tại đảo nhỏ, trồi lên mặt biển 2, cao 3 trượng, chiếm đất hơn 10 trượng phương viên. Một khối hơi lớn đá ngầm mà thôi, mà lại cao thấp nhấp nhô mà răng chó giao thoa. Căn bản không phải một cái đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Mà càng như thế, càng không bị người lưu ý. Huống chi đá ngầm trong đó có mấy cái tự nhiên hang đá, dùng để ẩn thân là đủ. Vô cứu ngồi tại chật hẹp trong thạch động, vẫn thở hổn hển. Một hồi sóng biển đập đánh mà đến, lại không thể nào tránh né. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ người đã bị nước biển tưới thấu. Hắn đưa tay lau sạch lấy trên mặt vệt nước, khóe miệng lộ ra một vòng bất đắc dĩ, cười khổ. Đặt tại năm đó, vậy không có như vậy chật vật. Bất quá phi độn rồi 3-4 ngàn dặm, còn không đến mức hao hết tu vi. Ai ngờ đi vào rồi trên biển lớn, chợt thấy không ổn, vô cữu lại thở hổn hển miệng thô khí. ngưng thần nội thị, khí hải bên trong, gió nổi mây phun, khí cơ lộn xộn, tựa như hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lại bảy màu lấp lóe. Một đạo cầu vồng xoay tròn không ngừng, toàn thân linh lực càng là không ngừng hội tụ mà tới. Liền như vạn lưu quy tông mà tức sẽ siêu phàm nhập thánh. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là trúc cơ dấu hiệu a. Luôn muốn tăng cao tu vi, mà trúc cơ đến lại không phải lúc, mà mặc dù như thế, trong đó lại có bao nhiêu may mắn, bao nhiêu hung hiểm, bây giờ nghĩ đến y nguyên không thể tưởng tượng nổi, mà lại không nhịn được hãi hùng khiếp vía đâu. Nếu như chín tháp pháp trận, lấy từ ngôi sao vị trí, trước đây tòa kia tàn tháp, hẳn là pháp trận trận nhãn chỗ tại, lấy cổ trận cao thâm khó dò, vốn nên khó mà mở ra, trùng hợp ánh trăng cổ trận, hoặc là một mạch tương thừa, lại mượn nhờ 54 khối linh thạch song trận hợp nhất. Rốt cục xúc động trận pháp trung tâm mà lại sáng tạo thần kỳ. Ân, có lẽ chính là cái này bộ dáng, mà thần kỳ thì cũng thôi đi, mấu chốt vẫn là linh khí, đang lúc rộng mở ôm ấp toàn lực thu nạp thời khắc. Điên cuồng linh khí vậy mà xuyên thể mà qua, cũng trong nháy mắt tràn vào trận pháp, theo đó nâng lên cả tòa thạch tháp, lúc đó có chút kinh ngạc. Bây giờ nghĩ đến đơn giản, một cái tu sĩ, một cái chỉ có vũ sĩ tu vi chính mình, cùng khổng lồ pháp trận cướp đoạt linh khí, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, chính như mãnh liệt lũ lụt xông qua khô cạn đã lâu sa mạc, dù chưa từng lưu lại tràn đầy một sông xuân nước, nhưng vẫn là lưu lại một tia tia ướt át, một chút xíu xuân ý. Ai bằng vào kia mãnh liệt linh khí, vốn nên là có thể khôi phục nhân tiên hoặc địa tiên tu vi, ai bảo xuất hiện rồi ngoài ý muốn đâu. Căn bản không có phòng bị, cũng không từ ứng biến, cũng không sức người có khả năng vãn hồi, mà lôi đình mưa sương đều là thiên ân. Câu nói này rất gọi người an ủi, chính là kia điểm điểm xuân ý chấn động kinh mạch, khuấy động khí hải, cũng trói lọi rồi cầu vồng, tại thể nội nhấc lên một làn sóng lại một làn sóng xuân chiều. Hắc, này nên tịch mịch bao lâu a? Thế là pháp lực lượn vòng, cuốn ngược, từ toàn thân tuôn hướng khí hải, chỉ vì thu liễm quần tàng mà chờ đợi cuối cùng nở rộ. Nói trắng ra là, một khắc này muốn trúc cơ, không phải lúc a. Mặc dù trúc cơ chỉ là khôi phục đã từng tu vi, nhưng vẫn là muốn bế quan một hai, liền như phụ nhân sinh nở, muốn sinh xuống tứ đệ hoặc năm đệ, mặc cho nàng như thế nào thành thạo, cũng không thể chạy trước nghênh đón hài tử hàng lâm, lúc đó lại như thế nào? Chín tháp phi thăng, cường địch vây quanh, hang động mái vòm khe hở lóe lên liền biến mất. Nhất là tượng tai mang theo đám người kia, vậy mà thừa cơ đánh lén, bị bước phía dưới, ra vẻ chấn định, lấy phù lục ngăn địch, thật không dễ từ dưới mặt đất chạy ra ngoài, nhiều hiểm a, hai cái trúc cơ cao thủ liền không có trốn ra được. Bị khép lại trận pháp nghiền ép vỡ nát, mà chết mất hai cái, lại tới ba cái, hết thảy cũng không kết thúc, vây đánh còn đem tiếp tục. Chạy a, mà thể nội đã là phiên giang đảo hải, đúng lúc gặp trúc cơ bước ngoặt, nếu như mạnh khu tu vi, không nói đến thất bại trong gang tấc, nói không chừng khí cơ nghịch chuyển, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma cũng chưa biết chừng, mà minh hành thuật lại rất là tiêu hao pháp lực, kia lúc kia khác, có lựa chọn sao? Không có, đành phải lấy áp chế tu vi pháp môn, đè xuống khí hải, sau đó thi triển minh hành thuật, mà ba mặt hợp vây, mà lại hướng đi về phía đông. Ai ngờ không xa bên ngoài chính là biển rộng, mấy ngàn dặm đã qua, không dám tiếp tục hướng phía trước, đúng lúc gặp mảng lớn các đảo, lập tức rơi xuống ngay tại chỗ trốn tránh, may mắn còn có thể đặt chân nghỉ ngơi, không phải khó có thể tưởng tượng. Hoa, lử một hồi nước biển tràn vào hang đá. Vô Cửu ngẩng đầu lên, lau rồi cái mặt, mệt mỏi vẻ mặt bên trong, lộ ra mấy phần may mắn. May mắn có cái đặt chân địa phương, không phải thật muốn rơi vào biển rộng cho cá ăn rồi. Thể nội tình huống còn có thể, lại không thể lần nữa vận dụng một tơ một hào tu vi. Nếu không chớ nói trúc cơ, chỉ sợ vốn có tu vi cũng không giữ được, mà lại tới một lần bế quan, có lẽ có thể biến nguy thành an. Về phần tượng cai đám người kia phải chăng đuổi theo, ta ngược lại là muốn tìm người hỏi một chút đâu. Vô Cửu lấy lại bình tĩnh, lật bàn tay một cái, trước mặt nhiều rồi một đống bình nhỏ. Hắn từ bên trong cầm ra băng rời đan, tường tận xem xét một lát, từ bên trong đổ ra một hạt để vào trong miệng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, tiếp lấy tiện tay vung lên, còn sót lại bình ngọc toàn bộ vỡ vụn, bị hắn nắm lên một số lớn đan dược, chính là một hồi cuồng nuốt loạn tước. Chốc lát, hai tay của hắn kết ấn, hai mắt hơi khép, đầu một cúi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?